Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, khai giảng. 1/3 cảm ơn YUEOSTAN. Tết xuân đến mùng 4 mấy ngày nay, Tần Hạo Hãn vẫn luôn trong tu luyện vượt qua, mặc dù vẫn không có mở ra bắt đầu luyện nhục trở thành võ giả. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại đem loa toàn ám kình cùng pháo quyền phối hợp luyện tập lô hỏa thuần thanh. Pháo quyền tốc độ rất nhanh, loa toàn ám kình lực sát thương mạnh. Tần Hạo Hãn vô luận là hai tay vẫn là hai chân, đều tùy thời có thể đánh ra lăng lệ công kích. Chỉ là hắn còn không có chính thức học qua quyền pháp. Công kích không có gì chương pháp, nhưng là mới vào võ đạo những bạn học này. Đồng dạng cũng không có gì chương pháp, những người khác tại nghỉ đông thời điểm nắm chặt thời gian tiến vào nhất phẩm bắt đầu luyện nhục. Hy vọng dẫn trước những người khác một bước, mà Tần Hạo Hãn lại là nắm chặt thời gian đặt nền móng. Đợi đến qua một đoạn thời gian, lẫn nhau chênh lệch sẽ tương đương rõ ràng. Mãi cho đến mùng 4 buổi tối, Tần Hạo Hãn vô luận là công phu quyền cước, đều đã luyện tập xong thành. Rốt cục thở phào một cái, kiểm tra, này nghỉ đông hơn 2 tháng, ngươi thế nhưng là đem ta hành hạ quá sức, bất quá cũng may ta rất đến đây, mời túc chủ không ngừng cố gắng. Hiện tại ngươi cơ sở đã rèn luyện hoàn tất, tuy có thể tiến vào bắt đầu luyện thể, đến võ giả giai đoạn, cần số tiền lượng sẽ bạo tăng, còn mời túc chủ nhanh chóng phong phú thẻ ngân hàng. Để tránh chậm trễ tu luyện, Tần Hạo Hãn nhìn một chút thẻ ngân hàng. Hắn 500 vạn, tăng thêm Đông Hải tập đoàn 2 tháng tiền lương, tăng thêm cuối năm 30 vạn hồng bao, còn cũng có trước một chút còn thừa. Tiếp cận 600 vạn tài chính, đi qua một cái nghỉ đông tiêu hao, đã chỉ còn lại 140 vạn, nên cân nhắc làm chút tiền, không thì muốn đoạn lương a. Bất quá ngày mai sẽ là ngày tựu trường, bây giờ nghĩ cũng không kịp. Tần Hạo Hãn dứt khoát nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Sao một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tần Hạo Hãn thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài lái xe. Hắn ngoài chi tơ ngừng hơn 2 tháng cũng không có ảnh hưởng gì. Lên xe về sau, Tần Hạo Hãn rời đi chung cư mới nhất chung địa chỉ. Ở vào khu Tây Thành, ngoại thành, khoảng cách Long Môn huyện ước chừng 20 km, khoảng cách chung quanh mấy huyện thành cũng không xa. Hơn nữa ở vào mấy huyện thành trong vòng vây, nơi này biến dị thú sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tính là vô cùng an toàn địa điểm. Cho dù có tình huống khẩn cấp xảy ra, xung quanh huyện thành đều sẽ sớm dự cảnh. Học sinh nơi này tùy thời có thể rút lui. Trường học xây dựng thời điểm đem những này các mặt đều cân nhắc tiến vào, mới yên tâm xây dựng. Trường học mới xây thành, không đơn giản chỉ có này một nhóm thi cấp 3 tốt nghiệp, còn có từng cái cao trung lớp 11 học sinh lớp 12. Lần này cũng toàn bộ chuyển rời đến mới nhất trung tới. Đây là Tổ quốc quốc gia phát triển chiến lược một trong. Trường học nhất thống, thành lập đại học trường học, có thể tốt hơn chỉnh hợp giáo viên lực lượng, cũng có thể tốt hơn xúc tiến các học sinh tính tích cực. Võ giả tu luyện, chính là muốn cạnh tranh, nỗ lực phấn đấu, quá mức an nhàn hoàn cảnh là không thích hợp. Thế giới từng tái liên bang quốc gia đều đang phát triển. Thổ quốc làm vì siêu cường quốc một trong, tất nhiên không thể tình nguyện người sau. Một ngày này đi tới trường học đi học học sinh vô cùng nhiều. Xung quanh từng cái huyện thành, những cái kia la hét ầm ĩ một cái nghỉ đông học sinh, đều ngồi các loại phương tiện giao thông, đi tới mới nhất chung. Tần Hạo Hãn quay chi tơ đi trên đường, cũng rất hấp dẫn con mắt người khác. Ra khỏi thành trước đó, hắn nhận được Trương Sấm điện thoại, nói là muốn cùng hắn cùng đi trường học. Tần Hạo Hãn lái xe ngoặt một cái, đến Trương Sấm trong nhà đem hắn nhận lấy. Được a Hảo Hán, đây là Đông Hải tập đoàn hứa hẹn phối xe đi. Ừm, thật là đẹp trai. Chậc chậc, này phối trí, động lực, quả thực có thể tại gần đây khu hoang dã đi lại. Tần Hạo hãn lắc đầu. Vậy còn không với, gần đây khu hoang dã không có nguy hiểm gì. Hơn nữa xe này tải trọng lượng cũng không đủ. Không thể mang theo quá nhiều dầu nhiên liệu. Cũng không có phân phối hỏa lực. Ra ngoài liền là chịu chết. Ha ha, ta chính là nói một chút. Nhưng là cái này cũng với Lạp Phong. Ngươi lái xe này đi học. Quả thực có thể để cho những cái kia điều ti nhóm hâm mộ chết. Sờ trong chốc lát xe. Trương Sấm lại nhìn kỹ một chút Tần Hạo hãn. Nhịn không được khẽ lắc đầu. Hảo hán ngươi là thật lười a. Ta hiện tại cũng hoàn thành 85 khối cơ bắp rèn luyện. Ngươi thế mà còn không có tiến vào luyện thể. Ngươi này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tần Hạo hãn cười cười. Không vội, lập tức lại bắt đầu. Tốt a, ngươi có chủ ý. Xe cách mặt đất, lơ lửng ra tốc, ra khỏi thành. Rất nhanh mới nhất trung ngay tại nhìn. Hiện tại sẽ rất ít có kẹt xe thời điểm. Bởi vì xe bay tầng tầng lớp lớp phi hành. Kẹt xe là rất khó khăn chuyện. Cho dù là khai giảng lễ lớn. Vẫn như cũ như thế. Tiếp cận trường học thời điểm. Trương Sấm đột nhiên ngứa tay. Hảo hán, làm ta mở một hồi xe đi. Tốt a, ngươi tìm một chỗ hạ xuống. Làm xe lơ lửng. Hai người trong xe trao đổi vị trí. Trương Sấm lái xe, nhưng là Tần Hạo hãn không nghĩ tới. Trương Sấm là lần đầu tiên lái xe, mở liền siêu siêu vẹo vẹo, không bị khống chế. Ai ai, phanh lại, không đúng, kia là cố lên, song song, muốn đụng vào đại môn. Mau mau, mở ra đệm khí giảm sóc. Hai người luống cuống tay chân, lơ lửng bên cạnh chạy cửa lớn phương hướng rơi xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao trường học cửa lớn độ rộng vượt qua 30 mét. Cao cũng có 15 mét. Khí thế rộng rãi, nơi này khắp nơi là người. Các học sinh đều tại chuẩn bị vào trường học. Đi chỗ tiếp đãi học sinh mới đưa tin. Chia lớp, nhưng là trước cửa trường mặt súng lại một đám người. Giống như dùm beng, thậm chí ngăn chặn cửa trường thông đạo. Chung quanh rất nhiều người tại xem náo nhiệt. Đây là tập tính, không sửa đổi được, trong đó một đám người rõ ràng là Long Môn huyện người. Kim Phong, Chu Khả Nhi, còn có mấy cái trước đó cùng lớp học sinh, còn có mấy cái lớp khác, mà đối diện một đám người, thì là Tứ Thủy huyện. Tứ Thủy đám người kia đứng ở phía trước, là một cái cao gầy nam sinh, hai tay cắm ở trong túi quần. Đang lấy một loại xem thường mắt chỉ nhìn Long Môn huyện người. Mà Kim Phong đứng đối diện với hắn, đang dùng tay võ giả cái mũi. Cái mũi không ngừng đang chảy máu, nhìn qua giống như xương mũi bị đánh gãy. Chu Khả Nhi chính nổi nóng đối với đối diện nam sinh hô to: Tứ Thủy Khúc Đào, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Không phải liền là một cái chỗ đậu xe vấn đề sao? Ngươi dựa vào cái gì xuống tay nặng như vậy? Cái kia gọi Khúc Đào nam sinh theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Vị mỹ nữ kia, ngươi có phải hay không nhà trẻ tốt nghiệp liền trực tiếp đến lên trung học đâu? Thế mà hỏi ta ngây thơ như vậy vấn đề. Hắn quay đầu về người đứng phía sau ngồi buông tay biểu tình. Giống như Chu Khả Nhi nói nhiều a ngây thơ đồng dạng. Người đứng phía sau cũng phối hợp một trận cười vang. Kỳ thật cái gì chỗ đậu xe không xe đỗ vị đều là mượn cớ. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, bọn họ đã sớm nghĩ lập quy. Vừa vặn Kim Phong trước đó cùng bọn hắn tại diễn đàn trên có cãi lộn, liền là cố ý gây chuyện. Khúc Đào cười xong mãnh quay đầu một chỉ Kim Phong: Người nhà không phải cuồng sao? Cũng không nhìn một chút chính mình địa phương nào ra tới. Long Môn huyện thành tích toàn bộ mới nhất trung thứ nhất đếm ngược. Ngươi có cái gì càn rỡ vốn liếng? Hiện tại tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít luyện thể. cũng coi như chuẩn võ giả một thành viên. Lão tử tín điều chính là có thể dùng quyền đầu giải quyết, liền tuyệt đối không bi bi. Ngươi đem ngươi diễn đàn thượng miệng pháo bản lãnh lấy ra nha. Kim Phong rất nổi nóng, ngay ở trước mặt những người đó bị nhục nhã, hắn có chút nhịn không được. Khúc Đào nhìn Kim Phong bộ dáng đối hắn câu câu ngón tay. Tới tới tới, không đến ngươi là tôn tử. Nếu không về sau các ngươi Long Môn huyện xe, xem thấy chúng ta tứ thủy xe tại, liền cho ta lùi ra sau. Ngươi đánh giám, một thân ảnh mãnh xông tới, nhanh chóng ra tay, trực tiếp cho Khúc Đào một cái vang dội cái tát. Lại là Chu Khả Nhi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.